Ngồi yên, tôi tự. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh nhỏ khủng hoảng vô cùng, chôn mặt vào gối, chỉ để hở đôi mắt mà ấm ách hỏi, Yên Lộ đâu? Cả người đứng chắn trước cửa, không có ý tưởng để người khác vào. Mái tóc Tần Thư rối bù, ánh mắt lười nhác nhìn cậu. Cậu nói xem, dứt lời bước lên một bước, Tranh nhỏ lùi lại một bước, không đợi Tần Thư tới gần hơn đã xoay người bỏ chạy lên giường. Cậu chui vào chăn bọc kín cả đầu, lôi điện thoại ra tạch tạch tạch tạch WeChat. 1. Cho Yên Lộ, một tin nhắn tràn ngập bi phẫn và lên án. 1. WeChat, tên tiếng Trung là Weixin. Weixin, khởi điểm là một app chat trên điện thoại ở TQ tương tự Viber và Zalo nhà mình. Nhưng hiện tại thì nó không chỉ dừng ở nhắn tin gọi điện trực tuyến nữa rồi. Tại TQ, 10 người thì phải có 11 cái tài khoản Weixin ấy. Bởi vì tính năng của nó rất tiện lợi, ngoài chức năng là công cụ liên lạc và giải trí, nó còn kiêm cả ví tiền nữa. Hiện tại, bất kỳ một quán hàng nào, từ nhỏ như sạp báo đến to như siêu thị tại TQ đều có mã QR để khách hàng thanh toán bằng Weixin. Trải nghiệm cá nhân cho hay, ra đường giờ sợ mất điện thoại hơn mất ví, v. Yên Lộ không trả lời, Yên Lộ trả lời không nổi, huống chi giờ Yên Lộ đã bị Trung Tông giả bệnh đè trên giường ôm eo không cho rời đi. Tranh nhỏ nghĩ thế nào cũng thấy bất an. Một O chưa bị đánh dấu, một A độc thân, bên ngoài tí tách mưa rơi, luôn khiến người ta có cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra. Cậu hơi muốn xuống giường đi tìm Yên Lộ, đôi chân trần vừa đặt xuống đất liền cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chân cậu. Tranh nhỏ dùng mình, ngước lên định căm tức chừng Tần Thư, nhưng phát hiện đối phương đang cởi quần áo, nào có thời gian nhìn chân cậu chứ. Sơ mi của Tần Thư vén ra, lộ cơ bụng rắn giỏi, Tranh nhỏ ực một tiếng, nuốt nước miếng. Má ơi, body, thật thật ha ha ha ha ha ha. Tranh nhỏ trộm liếc lên liếc xuống liếc ngang liếc dọc Tần Thư hoàn toàn không để ý đến cậu, đưa mắt một cái cũng không, chỉ leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt ngủ. Tranh nhỏ nhìn bóng lưng Tần Thư, gãi gãi đầu, có lẽ. Cậu nhầm rồi, nhìn tay nhìn chân cái gì, nghĩ nhiều. Nghía xuống chân mình một cái, cả bàn tay múc míp thịt nữa, có gì đẹp đâu. Nghĩ vậy, Tranh nhỏ bóp bóp cái mặt phúng phính như trẻ con. Sờ sờ eo, hơi thừa tí mỡ. Từ góc độ nào đó thì cậu thật sự là một bạn mập. Dù sao cậu cũng tập môn cử tạ mà ăn rất nhiều. Một đứa mập như cậu Tần Thư để mắt tới mới là lạ. Nghĩ vậy liền an tâm, Tranh nhỏ lẳng lặng quay lại giường, đắp chăn lên. Cậu ngoan ngoãn lướt diễn đàn, cơn buồn ngủ đột kích lúc nào không hay. Tranh nhỏ tay cầm điện thoại mà chìm vào giấc ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm, bên ngoài sấm đánh vang rền, cú đánh mạnh đến rung cả cửa sổ. Tranh nhỏ giật mình tỉnh giấc suýt bị nước miếng sặc chết. Há mồm run rẩy, cậu mò tới điện thoại, nhưng không tìm thấy tai nghe. Đầu óc Tranh nhỏ rối loạn, không cố kỵ nữa mà trở mình lung tung tìm đồ, sợ hãi vô cùng. Hồi còn nhỏ, nhà cậu từng xảy ra một vụ đột nhập, lúc ấy Tranh nhỏ cũng bị tiếng sấm to như vậy đánh thức. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người đứng trước giường mình, tiếng đồ vật loạch xoạch dụng cụ cất gọt phản quang ngoài cửa sổ trong ánh sét, vừa chói mắt vừa lạnh lẽo. Cậu không dám mở miệng, thậm chí còn chẳng dám động đậy. Rất nhiều máu, rồi hàng loạt bản tin xẹt qua não cậu. Cậu sợ phát điên rồi, ấn tượng lúc nhỏ quá mạnh mẽ, dẫn tới căn bệnh tâm lý sợ sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có tiếng sấm, cậu luôn sẽ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra. Tranh nhỏ nhập tâm tìm kiếm, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói vừa thấp vừa khàn. Cậu làm gì vậy, cái đệ, Tranh nhỏ bị dọa đến nhảy dựng, quay người vung nắm đấm, một cú đấm rất mạnh lập tức khiến đối phương ngã sấp mặt trên đất. Nửa bên mặt của Tần Thư tê dại, tay bụng lấy mặt ngồi trên đất, mùi tanh mặn ngập trong khoang miệng. Khó khăn mở mồm ra, một cái răng rơi xuống lòng bàn tay. Tần Thư, Tranh nhỏ, hôm sau Yên Lộ uể oải tỉnh lại trên giường, eo nhức chân mềm. Trên giường lộn xộn vô cùng, tàn tích tối qua. Trong chăn thật ấm, Trung Tông đang ôm eo cậu chân gác chân, tư thế tỏ vẻ độc chiếm vô cùng. Yên Lộ mãi mới mò được điện thoại, phát hiện màn hình toàn là tin nhắn của Tranh nhỏ. Cậu có chút áy náy mở máy ra đọc tin, nhưng cũng yên tâm hai người kia ở chung sẽ không xảy ra chuyện, dù gì Tranh nhỏ cũng học cử tạ mà Tần Thư trông cũng có vẻ lạnh tính. Ai ngờ tin thoại mới nhất lại là Tranh nhỏ giọng như nức nở nói cậu chàng vào viện với Tần Thư. Nhìn thời gian, 3 giờ sáng. Ngoài nói đi bệnh viện ra thì không còn thêm gì nữa, Yên Lộ dùng mình, đủ loại tưởng tượng không hay xuất hiện, nhiều nhất chính là cảnh Tranh nhỏ bị chiếm tiện nghi. Yên Lộ lập tức nổi giận đùng đùng, mặt cũng nghẹn đỏ cả lên, hổ thẹn, căng thẳng, khủng hoảng trong lòng như rời sông lấp bể. Yên Lộ vội vàng gọi Trung Tông dậy, ngắn gọn kể lại câu chuyện rồi xuống giường nhặt quần áo lên mặc. Trung Tông còn chưa mở mắt mò lấy điện thoại gọi cho Tần Thư. Mặc dù hắn không cho rằng Tần Thư sẽ làm gì Trần Ninh, nhưng lời này không nói ra được. Yên Lộ gọi không được điện thoại, sốt ruột cầm lấy thuốc hút một điếu. Kết quả, điện thoại thông, Trung Tông trần truồng ngồi trên giường, giật lấy điếu thuốc của Yên Lộ ngậm lên miệng. Alo, chuyện gì vậy? Người tiếp máy không phải là Tần Thư mà lại là Trần Ninh. Nghe một hồi, Trung Tông mới cười cười gật đầu. Các cậu đang ở đâu? Được, bọn tôi qua ngay. Cục máy, Trung Tông ngồi dậy xoa xoa tóc đặt thuốc lại lên miệng Yên Lộ. Trần Ninh đánh gãy răng Tần Thư, hai người đang ở bệnh viện trồng răng. Cái gì, chuyện gì xảy ra, hình như không phải cố ý tối qua lúc sấm đánh Tần Thư gọi một câu Trần Ninh phản ứng quá khích. Rõ ràng là một câu chuyện rất bi ai, nhưng lại thấy thật buồn cười. Một A bị một O đánh cho rụng răng, chuyện này phải giấu. Bằng không mặt mũi của Tần Thư coi như mất sạch mà cũng chẳng ai dám rước tranh nhỏ về. Tần Thư thật thê thảm, cả bên má phải sưng phù lên phải băng bó, gương mặt tụ huyết khiến mắt híp lại. Trung Tông nhìn rồi chụp một tấm ảnh. Phải đợi mặt hết bầm Tần Thư mới trồng răng được, tháng tới phải ăn thức ăn lỏng. Chuyện này nói to không to, bé cũng không bé. Tranh nhỏ thiếu điều quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc Tần Thư, người ta rên đau một câu cậu liền áy náy đến chết đi sống lại. Sự việc xảy ra cũng không thể đi chơi được nữa. Tranh nhỏ bày tỏ mình sẽ theo Tần Thư về trường trước chăm sóc hắn thật cẩn thận cho đến khi Tần Thư khỏi hẳn, nhờ Yên Lộ và Trung Tông quay lại nói với mọi người một tiếng. Yên Lộ nhíu mày trầm tư, có hơi do dự. Trung Tông đứng cạnh nhéo nhéo tay cậu, bọn tôi về cùng các cậu. Từ phòng bệnh đi ra, Yên Lộ nghĩ tới ám hiệu ban nãy của Trung Tông, càng nghĩ càng lệch, cuối cùng lại chua loen loét nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu với Tần Thư thân nhỉ, lo lắng cho cậu ta thế cơ đấy. Mặc dù Trung Tông đã ra hiệu cậu cũng muốn về trường với Trần Ninh và Tần Thư, nhưng Trung Tông quan tâm Tần Thư như vậy, lại thêm Trung Tông và Tần Thư trông thật hợp đôi, bình giấm trong lòng Yên Lộ liền đổ. Trung Tông buồn cười mà nhéo nhéo má Yên Lộ, cậu tưởng tôi không biết nữ beta kia thích cậu, để cậu lại ở đó, tôi đây tự tìm đường chết. Ôi, ghen hả? Không, chỉ cảm thấy cô nàng kia mắt quá kém. Trung Tông lên cơn buông tay ra, Yên Lộ vừa tức vừa buồn cười, tóm lấy tay hắn. Nói như thế mắt cậu tốt lắm ấy, cũng xem thích cậu mà, cậu mới nói gì, có gì đâu, Trung Tông, đừng có giả vờ nữa đi, nói lại lần nữa coi, đừng ép tôi động thủ, trong viện không được to tiếng. Pháp, trong viện cũng không được chảy, đứng lại cho tôi, cách trương.